Chương 62, đột nhiên tới một mũi tên. Ở Suna, Di Dạ Dạ, Orochimaru ba người triển khai thông linh thuật thời điểm, cả giờ xỉn cũng triển khai thông linh thuật, hắn thông linh thú là một con to lớn thằn lằn, từ khí tức thượng hán, nắm giữ ảnh cấp chiến đấu lực. Hát tích, qua đem ba con thông linh thú giết cho ta. Cả giờ xỉn đối với mình thông linh thú mệnh lệnh sau khi, chợt bắt đầu mệnh lệnh còn lại xa nhẫn, động thủ nhất thời, xa nhẫn môn dồn dập tán mở. Trận triển khai nhận thuật công kích Suna, Di Dẻ Dạ cùng Orochimaru bọn họ. Một đạo đạo thổ độn cùng phong chui nhận thuật, như thủy triều vọt tới, khí thế ùn ùn kéo đến. Suna nhất quyền lại một quyền, đem anh hướng về nhận thuật của mình cho nghiền ép, nhất quyền phá vạn pháp. Orochimaru trực tiếp triệu hoán một đống lớn xà, hình thành xà quần nhục thuẫn, che ở trước người. Mà Di Dẻ Dạ thì lại triển khai nhận pháp châm điệu tàng, đem đầu tóc biến thành châm bao vây thân thể, ngăn trở công kích. Lúc này, cả giờ xin ra tay. Làm ảnh cấp nhẫn giả chính hắn, trực tiếp triển khai thuấn thân thuật, đi tới họ rồ xì mà trước mặt, phong độn trả cờ giả hình thành một ngọn gió, nơi tay thượng xoay tròn cấp tốc, trở thành một thanh lợi kiếm. Chiêu này chính là phong độn bên trong phong chi nhận, A cấp nhẫn thuật, cũng không coi vào đâu lợi hại cỡ nào nhẫn thuật, nhưng ở ảnh cấp nhẫn giả cả giờ xin trong tay, đủ để phách khai cương thiết. Lợi kiếm lóe lên, đâm về Orochimaru. Nguy hiểm Orochimaru run lên trong lòng, vội vã giơ lên tay trái, triển khai tiềm ảnh xà thủ, từ ống tay thoát ra xà quần, nhằm phía cả giờ xỉn, muốn trói lại đối phương. Mà ở lợi dưới thân kiếm, từng cái xà bị chặt gian. Lúc này, Di Di Dạ triển khai nhận pháp châm địa ngục, từng cây tóc dường như lạ giờ như thế, bắn về phía cả giờ xỉn. Cả giờ xỉn mặc dù là ảnh cấp cường giả, nhưng cũng không dám nhận gì gì hãy ra một chiêu này, chỉ có thể bước ra lùi về sau. Cận thân tác chiến không có rõ ràng hiệu quả, cả giờ xỉn hai tay kết ấn, triển khai một môn cường hãn phong độn nhận thuật phong độn phong sát trận. Cùng phong nổi lên, thổi hướng về Suna bọn họ, trong gió ẩn chứa vô số xem chi không gặp bé nhỏ phong nhận, một khi bị bao phủ, phong nhận sẽ không kém khác đao cắt thức công kích, đủ để đem nhẫn giả cắt thành từng ma nở dê từng ma nở dê. Mắt thấy phong sát trận kéo tới, Orochimaru biến sắc mặt, cắn răng một cái, triển khai vạn xà la chi trận. Miệng hơi mở, vô số xà từ trong miệng bò ra ngoài, phô thiên cái địa xà, hình thành xà chi bích. Vô số điều xà không ngừng nhuyễn động, cùng cả giờ xỉn phong sát trận va cha mở thượng. Phô cờ phô cờ phô cờ phong sát trận liên tục cắt chém xà chi bích, một cái lại một con rắn bị cắt giết mà tử. Đại địa chi thượng, che kín xà thi thể, dòng máu thấm ướt toàn bộ đại địa. Nhóm lớn xà tử vong, lại có nhóm lớn xà bị họ rổ xì mà thông linh đi ra, phong sát trận trước sau vô pháp đột phá xà chi bích phòng ngự. Rốt cục phong sát trận biến mất rồi, mà họ rổ xì mà cũng suy nhược mà nửa quỷ trên đất ở trên hắn trả cờ dạ gần như sắp tiêu hao hầu như không còn. Theo họ rổ xì mà mất đi chiến đấu lực, dù nạ cùng gì gì hải dạ áp lực càng to lớn hơn. Thời gian chậm rãi chuyển rời ở xa ẩn thôn đông đảo nhẫn giả vây công dưới. Chú nạ cùng gì gì hãy dạ trả cờ dạ càng ngày càng ít ỏi, chiến đấu lực càng ngày càng thấp. Lúc này, xa nhẫn chỉ có điều bị giết 6, 3 y cấp 2 nhẫn mà thôi, đỉnh đầu chiến đấu lực một cái không y tờ Chú nạ, bọn họ đoán chừng là muốn bắt sống chúng ta. Gì gì hãy dạ cười khổ, nếu là bị bắt sống, hắn tình nguyện tự sát. Tuyệt đối không thể bị bắt sống Chú nạ lớn tiếng nói đạo. Na nở dê rất rõ ràng mình bị bắt sống, cố nộ hạ đem sẽ phải chịu bực nào áp lực. Hay là trận chiến tranh này, Cô Nô Hạ liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Nếu là đến thực sự không kiên trì nổi cục diện, Na Nở Dê chỉ có thể ngay vào lúc này, Dì Dì Dạ bất nhất cẩn thận bị một nhánh phi tiêu đâm trúng đùi phải, càng quan trọng hơn là, đối phương lại đang phi tiêu thượng xóa sạch mê hoặc dược. Lúc này dưới, trạ cờ dạ thiếu thốn Dì Dì Dạ vô lực chống đối mê hoặc dược, ngã vào mặt đất. Không hy vọng sao Tsu Na một mặt cay đắng. Nhìn một chút không hề chiến đấu lực gõ rổ xì mà cùng gì dễ ra, lại nhìn một chút bị đối phương thông linh thú áp chế lại bún tạ cùng cắt suy thắng khỏi bệnh cùng với vạn xà, lại liếc mắt nhìn đối diện mười vài tên xa nhẫn, trong lòng một mặt tuyệt vọng. Kỳ thực vừa bắt đầu, Na Nở Dê đã biết đạo kết cục như vậy, cũng không đến sau cùng một khắc, Na Nở Dê thực sự không muốn từ bỏ. Nhưng mà, hiện tại Xú Nạ công chúa, khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi y. Đầu hàng đi cả giờ xin cười lạnh nhìn Suna, gương mặt đắc ý, hắn tự tin lần này, Suna là không có cách nào trốn đi. Mà lúc này đây, cũng không có viện quân xuất hiện. Đột nhiên một mũi tên nhọn cắt phá trời cao tới. Cả giờ xỉn tuy nhiên không thấy tiễn, nhưng hắn sớm nhận ra được có nguy cơ, lập tức triển khai thuấn thân thuật trốn rời đi. Cả giờ xỉn là trốn khai rồi y, nhưng này chút xa nhẫn nhưng không có trốn khai. Tiễn ở đến thời khắc đột nhiên vỡ ra được, một mũi tên trong nháy mắt chia làm mấy mười chi bé nhỏ lợi tiện hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Phô cờ phô cờ phô cờ từng người xa nhẫn bị lợi tiện bắn thủng, tại chỗ thân tử. Mười vài tên xa nhẫn, duy chỉ có hai tên thượng nhẫn cách hơi hơi xa một chút, phản ứng hơi hơi nhanh hơn một chút, lúc này mới đúng lúc trốn khai rồi, tránh khỏi bị bắn giết cục diện. Cũng không chờ hai tên xa ẩn thượng nhẫn thơ ra một hơi, hai chi đột ngột mà đến tiễn phân biệt đem đầu của bọn họ bắn thủng. Cái này cả giờ xin há hốc mồm rồi, liền tập kích giả bóng dáng đều không nhìn thấy, chính mình nhất phương sở hữu nhẫn giả, trừ mình ra, những người khác toàn bộ bị đánh giết. Tất cả phát sinh quá nhanh, xù bạ xạ xù nạ vui mừng kêu lên, từ mới vừa tiễn thuật xem ra, người xuất thủ nhất định là xù bạ xạ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới xù bạ xạ bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, xù nạ kinh ngạc sau khi, trắng bệch mặt của thượng cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có thể chợt, na nở dê lại rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, xù bạ xạ hiện tại hẳn là ở vân nhẫn chiến trường ở trên làm sao sẽ đột nhiên đến nơi này. Không khoa học các thực sự một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, trong chớp mắt một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ ảnh cấp cường giả cả giờ xín vừa nhìn xù bạ xạ mới 13 tuổi khoảng trường. Đầu tiên là ngẩn ra, có thể một cảm ứng được xù bạ xạ ảnh cấp tu vi, nhất thời đồng tử mãnh liệt xúc. 13 tuổi liền trở thành ảnh cấp cường giả, cái này là bực nào yêu nghiệt, vì sao hắn xa ẩn thôn trong tình báo. Cũng không có cái này, nhân vật có tiếng tăm nhưng thực tế ở trên chiến tranh mới lúc mới bắt đầu. Dù bạ xạ mới vừa vặn đột phá thượng nhẫn, chỉ là một tên thượng nhẫn nơi nào sẽ bị xa ẩn thôn để ở trong mắt.